Đại náo học đường SINE, gocchuyenaudio.com. Nó nhìn người đàn ông tên Lâm Thiên, không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt hận thù căm phẫn mà chưa từng ai thấy nó trước kia. Bây giờ trong mắt mọi người, nó là một con ác quỷ, nhìn ánh mắt của nó đủ nói lên nó muốn giết ông ta biết nhường nào. Một phụ nữ bước đến choàng tay ông ta. Tiếp theo đó là một cô gái không hẳn là xấu nhưng đanh đá. Chảnh chọe, chào con, người đàn bà lên tiếng. Sau đó là giọng cười mỉa mai. Tôi thay mặt con tôi chào phu nhân vậy. Thấy nó không lên tiếng nên mẹ nó tiếp lời. À, chào chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ. Nhưng đáng tiếc, người đàn bà đó chưa kịp nói xong nó ngắt lời. Nhưng đáng tiếc chị vẫn không thắng nổi con hồ ly tinh như tôi. Nó cười nhếch mép khi nói đến đây. Mày, người đàn bà định đưa tay tát nó. Cháu chào hai bác, hắn cầm tay ba ta lại và cúi đầu chào. Ôi anh Tân Phàm, cô gái lên tiếng, cô ta nhanh chóng khoát tay Tân Phàm và nghênh mặt lên nhìn nó. Con nhìn ta như vậy sao? Ông Lâm Thiên hỏi nó. Ông không có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Nó nói, bốp, ông Lâm Thiên đánh nó. Ông lại còn đánh tôi. Nó hét lên, ta là ba con thì tại sao không có quyền đánh con hả? Ông tức giận, trong khi đó mọi người đang hốt hoảng nhìn nó. Ông lấy đâu ra cái từ ba đó và gán ghép cho tôi vậy? Tôi không phải con ông, và ông cũng chẳng phải là người nuôi tôi khôn lớn, chẳng phải là người dạy dỗ tôi nên người. Nó nói, con thật là không biết điều xíu nào, con phải giống như em con. Hiểu điệu thục nữ, nói năng nhỏ nhẹ và cư xử chuẩn mực chứ. Ông Lâm Thiên tức giận. Phải tôi là một đứa con gái không biết điều. Là nhờ ông ban đến cho tôi mà. Thật ra tôi biết tất cả. Tôi không còn nhỏ dại hay tin những điều ông nói nữa đâu. Và ông chỉ có duy nhất một đứa con ái tên Hạ Lan Hương và một người vợ tên Hoàng Yến. Cho nên ông đừng nhận vơ có được không? Nó nói lạnh lùng, con thì biết cái gì chứ? Ông ta quát, tôi biết ông lấy mẹ tôi không phải vì tình yêu, và cái danh tiếng tỷ phú đáng lẽ không phải của ông mà do ông ngoại tôi để lại dành cho mẹ tôi. Ông đã cướp mất, ông cần tiền để chữa bệnh cho con gái Lan Hương của ông nên ông đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng tin của ông tôi. Một hồi lâu nó nói tiếp, tôi còn biết là mẹ tôi đã nói dối với tôi, rằng ông đã đi xa làm ăn để tôi không phải hận ông. Ghét ông, tôi luôn tin là như vậy cho đến một ngày tôi thấy gia đình ông hạnh phúc đi vào một nhà hàng sang trọng trong khi đó tôi phải tất bật rửa chiếc xe ô tô của ông để tôi kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ tôi vì yêu ông, khi ra đi chẳng lấy một thứ gì. Nó khóc, ông có biết rằng tôi thèm khát vòng tay ba biết bao. Tôi thèm được ba mẹ đưa đón đi học, nhìn những người được ba đưa đón đến trường ông có biết tôi uất ức biết bao. Tôi cũng có ba nhưng đối với tôi ông ấy đã chết từ rất lâu rồi. Nó nghẹn ngào nói không nên lời. Nó không muốn khóc. Từ nhỏ tôi đã quen với những công việc nặng nhọc để có thể vơi đi phần nào gánh nặng cho mẹ. Tôi bị người ta chửi bới đánh đập thì làm sao có thể yểu điệu. Phì mị nết na như con gái của ông đây. Lúc tôi nhớ ông chỉ có thể lấy tấm hình của ông ra nhìn ngắm rồi ôm ngủ. Đối với tôi, mẹ không hẳn là mẹ mà còn là người ba của tôi nữa kìa. Vì vậy xin ông đừng so sánh tôi với ai khác và cũng đừng làm cho mẹ tôi tổn thương nữa. Còn bà có liêm sĩ hay không? Tôi biết bà là vợ lớn, bà có được tình cảm của ông ta, nhưng mẹ tôi đã chấp nhận ra đi cơ mà. Tại sao bà còn tìm đến đánh đập mẹ tôi dã man như vậy chứ? Bà có biết lúc đó tôi nấp ở gầm bàn nhìn cảnh tượng đó tôi rất sợ mất thêm một người tôi yêu thương không? Không hẳn là lỗi của bà nhưng bây giờ bà khiến tôi có ba mà không thể kêu ba. Nó khóc òa lên như một đứa con nít. Thôi nào con gái, con nói sẽ kiên cường không khóc để làm chỗ đứng vững chắc cho mẹ kia mà. Mẹ nó lau nước mắt và ôm nó vào lòng nói. Mẹ ơi chúng ta về nhà nhé. Nó lên tiếng. Cậu ổn chứ, hay chúng tớ về nhà chơi với cậu nhé? Minh Kiều nói, phải đó chị. Phùng Hì vỗ vai nó. Tôi đi nữa được chứ? hắn chen vào, nó khẽ gật đầu, rồi sau đó mẹ nó cùng đưa bốn đứa về nhà. Nhà nó, thôi nào, hết hộp giấy mất rồi. Hắn nói khi đưa tấm khăn giấy cuối cùng cho nó. Tôi biết nhưng sao nước mắt ở đâu có cứ chảy ra hu hu. Nó khóc một trận, cái bà mít ướt này. Bà có nín không? Bà mà cứ khóc thế này thì nghĩ chơi bà nhá. Bò bò xì nó đi anh hai. Bóc xì nó ha hi, mình kiểu cười chọc quê nó. Tán thành, bò bò xì, cô khóc nhè xấu, chị vãn tình xấu hoắc. Phùng Hy cười, bây giờ cô muốn ăn gì tôi đi mua cho nhé. Hắn nhìn nó khóc mà thương. Nó không nói gì, ôm hắn và khóc tiếp. Lát sau ngủ thiếp đi trên tay hắn như trẻ con chẳng khác. Nó ngủ nhưng mắt sưng húp lên. Hắn, Hy và Kiều thì ra về vì trời đã tối. Mẹ nó cảm ơn và đưa từng đứa về nhà. Cách chương.